biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 509, mang ra tu vi phản hồi. Thực lực cuối cùng đến Đại La, chương 503, mang ra tu vi phản hồi. Thực lực cuối cùng đến Đại La, trọn vẹn 1 tỷ năng lượng bản nguyên, đây tuyệt đối là giá trên trời. Nhưng Tô Tỉnh không chút do dự, mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8 tu vi. Đinh, ngài thành công mang ra đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8 tu vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 11.3469.000.000. Trong khoảnh khắc, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên sụt giảm, mà Tô Tỉnh cả người khí thế lại bắt đầu tăng vọt. Nhục thân, nguyên lực, khí huyết, tại trong khoảnh khắc, đều hoàn thành thăng hoa. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, hắn lực lượng tăng trưởng mấy lần, hắn nguyên lực xảy ra một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Toàn thân tản ra hồng quang, giống như bị nhiệt độ cao hấp màu đỏ bừng. Toàn bộ quá trình, ước chừng kéo dài 1 canh giờ, làm Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra. Thích ứng lực lượng mới về sau. Cao mày nói, tăng trưởng, chỉ có như thế sao? Lực lượng, khí huyết, ước chừng chỉ tăng trưởng 3 lần. Cho nên, chân chính biến hóa, là xuất hiện ở nguyên lực bên trên sao? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, song quyền phía trên bao trùm 1 tầng vô hình nguyên lực. Đây là nguyên lực ban đầu trạng thái. Cũng là Tô Tỉnh trước đó nắm giữ nguyên lực hình thái. Ở đây nguyên lực hình thái phía dưới, Tô Tỉnh lực lượng, tốc độ chờ đều sẽ có 10 phần to lớn tăng lên. Mà nguyên lực bị thêm vào cường đại lực phá hoại, càng là có thể quấn quanh ở kiếm nhóm vũ khí phía trên. Quan trọng nhất là, nguyên lực có thể công kích được quỷ hồn loại, thậm chí miễn dịch vật lý công kích địch nhân. Mà cái này là cái gọi là nhất lực phá vạn pháp. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tập trung lực chú ý tại nguyên lực phía trên. Dần dần, nguyên bản vô hình vô sắc nguyên lực bên trên bám vào 1 tầng kim quang nhàn nhạt. Kim quang này 10 phần yếu ớt, chỉ là thật mỏng 1 tầng, là bởi vì Tô Tỉnh vừa mới bước vào tầng thứ 8 nguyên nhân. Nhưng chính là tầng này kim quang xuất hiện, để Tô Tỉnh nguyên lực tiêu hao trong khoảnh khắc bạo tăng. Như lũ quét trút xuống bình thường, Tô Tỉnh cảm giác được thể nội nguyên lực thiếu 1 bộ phận. Số lượng không nhiều, nhưng nếu dựa theo vốn có nguyên lực tiêu hao, ban đầu hình thái bên dưới, đủ để trèo chống cả ngày. Mà bây giờ, vẻn vẹn 3 cái hô hấp, Tô Tỉnh liền tiêu hao nguyên bản cả ngày nguyên lực. Đây là nguyên bản mấy ngàn lần tiêu hao. Dù là Tô Tỉnh nguyên lực trong cơ thể gần gũi không cạn kiệt, có được nguyên lực chi thủ, vậy không nhịn được cứ thế mãi sử dụng. Hô, khó trách đại vu rèn thể quyết muốn như thế chú trọng nguyên lực tăng lên. Nếu không có thứ 6, tầng thứ 7 nguyên lực chi thụ tích lũy, sợ rằng căn bản duy trì không ngừng nhất lực phá vạn pháp. Tô Tỉnh không khỏi thầm nghĩ, đương thời tại mô phỏng trông được đến thiên ma tướng. Đại vu rèn thể quyết đã vượt qua tầng thứ 8 viên mãn. Thậm chí khoảng cách tầng thứ 9 cũng chỉ có cách xa 1 bước. Không chút nào khoa trương, Tô Tỉnh lúc này nguyên lực cùng hắn so sánh, như là hạo nguyệt cùng thái dương tinh, chênh lệch e rằng có gấp 100 lần trở lên. Cho nên, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8, vẫn là đối nguyên lực không ngừng tăng lên, vẫn là đối nhất lực phá vạn pháp không ngừng thuần thục nắm giữ. Chỉ có đại vu rèn thể quyết đạt tới tầng thứ 8 bên trong hậu kỳ, nguyên lực đủ cường đại, mới có thể phát huy ra nhất lực phá vạn pháp chân chính tác dụng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhất lực phá vạn pháp cường đại không thể nghi ngờ, nhưng tệ nạn cũng rất rõ ràng. Tiêu hao quá lớn, tại nguyên lực hao hết trước đó, Đại La đỉnh phong thiên ma tướng, thậm chí có thể chống đỡ được phép tắc tử vong cứng rắn Hồng Nguyệt mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nguyên lực một khi hao hết, mất đi nhất lực phá vạn pháp hiệu quả, thiên ma tướng liền hoàn toàn không phải Hồng Nguyệt đối thủ. Ta có tổ vu thiên phú, tăng thêm rất nhiều luyện thể thiên phú tăng thêm, tu hành đại vu rèn thể quyết tư chất, sợ rằng còn muốn vượt qua thiên ma tướng, lại thêm có đầy đủ thiên nguyên thần quả trèo trống. Đối đãi ta tu tới tầng thứ 8 viên mãn về sau, thực lực tuyệt đối so với thiên ma tướng hiếu thắng. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tự tin, như hắn bước vào tầng thứ 8 viên mãn, có lẽ đối chiến Hồng Nguyệt sẽ không thua như vậy nhẹ nhõm. Nhưng muốn chỉ dựa vào luyện thể tầng thứ 8 viên mãn chiến thắng chúa tể cảnh, quá khó, trừ phi có thể bước vào tầng thứ 9. Bất quá, chỉ dựa vào bây giờ nhất lực phá vạn pháp mang tới cường đại, liền đủ để tại 3000 thế giới tự vệ. Nhất lực phá vạn pháp phía dưới, ta chi lực lượng cơ hồ có thể vô hạn tăng lên. Chỉ cần nguyên lực đầy đủ, gấp 100 lần, 1000 lần thậm chí vạn lần lực lượng cũng không phải vấn đề. Mà nhất lực phá vạn pháp tính công kích càng là không kém với hộ thể kiếm cương, kiếm nhất loại này vô thượng thần thông. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tự tin. Bất quá, thực lực tăng vọt mang tới tự tin và cảm giác an toàn về sau, Tô Tỉnh cũng không thể không suy xét chuyện tương lai. Đại La Kim Tiên thực lực ở thời đại này đích xác xem như cơ hồ sự tồn tại vô địch, thậm chí cũng sẽ không có cái gì sinh mệnh bên trên nguy hiểm. Nhưng trong tương lai kia hỗn loạn, nguy hiểm thế cục bên trong vẫn như cũ không đủ để cứu nhân tộc với trong nước lửa. Con đường từ từ còn cần đi ngược dòng nước a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên, Tô Tỉnh suy nghĩ thực lực hôm nay, đại vu rèn thể quyết cuối cùng bước vào tầng thứ 8, nắm giữ nhất lực phá vạn pháp sau, đây là Tô Tỉnh trước mắt chỗ dựa lớn nhất, nhưng cái này còn lâu mới là Tô Tỉnh hạn mức cao nhất. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8 vẫn là chủ yếu đối với nguyên lực rèn luyện cùng cường hóa. Chỉ cần Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong tiếp tục phục dụng thiên nguyên thần quả, thực lực còn đem không ngừng tăng lên. Tiếp theo, luyện khí tu vi, thái ất kim tiên viên mãn, đã vượt qua pháp lực, sơ tâm, dâm tà tam khó, khoảng cách đại la kim tiên cũng không xa vậy. Đại la cửu nạn, cũng là Tô Tỉnh trong ngắn hạn mục tiêu lớn nhất, chỉ cần luyện khí tu vi lại phá vỡ mà vào đại la kim tiên. Tô Tỉnh thực lực, chắc hẳn so với những cái kia uy tín lâu năm đại la kim tiên cũng không yếu mảy may rồi. Sở dĩ có này là lực lượng, tự nhiên không chỉ có là bởi vì khí thể song tu. Thế giới chi lực linh vực, 2 triệu dặm linh vực, vẫn như cũ dừng lại tại tiểu thiên thế giới cấp bậc. Nhưng lại đủ để cho Tô Tỉnh tại đại đạo hiểu được ép cùng cảnh đại la một đầu. Dù sao trừ những cái kia uy tín lâu năm đại la bên ngoài, hiếm có đại la có thể đem một cái nào đó đạo tu đến đệ thất cảnh đỉnh phong. Bây giờ, ta không gian, kiếm đạo bước vào đệ thất cảnh, tại linh vực tăng thêm sau, có thể đạt tới đệ thất cảnh tiểu thành, xem như cực kỳ tốt rồi. Mà ngũ hành chi đạo, vậy nhập đệ lục cảnh đỉnh phong, chắc hẳn phá vỡ mà vào đệ thất cảnh cũng là sớm muộn sự tình. Nhân quả vận mệnh, tốc âm dương đại đạo cũng cần trước sau phá vỡ mà vào đệ thất cảnh. Tô Tỉnh cho mình tương lai tăng lên làm kế hoạch, cùng hắn làm nhiều công ít tăng lên kiếm đạo cùng không gian đại đạo, không bằng trước đem chủ tu mấy mảnh đại đạo đều bước vào đệ thất cảnh. Dù sao Tô Tỉnh hiện giai đoạn sở cầu chính là chúa tể phía dưới vô địch, kia đệ thất cảnh đại đạo liền không thể chỉ có 3 lượng đầu, mà lại có linh vực tài, bước vào đệ thất cảnh đại đạo càng nhiều, lá bài tẩy của ta vậy càng nhiều. Tô Tỉnh híp híp mắt, căn cứ La Thiên Tổ Sư kinh nghiệm, lĩnh vực phạm vi đạt tới ngàn vạn dặm, liền coi như là đạt tới trung thiên thế giới hàng ngũ. Đến lúc đó, đối đại đạo cảm ngộ tăng lên, đem trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Đệ thất cảnh nhập môn cấp bậc kiếm đạo, tại lĩnh vực gia trì bên dưới, đem trực tiếp đạt tới đệ thất cảnh đại thành, mà lĩnh vực cũng thành Tô Tỉnh trước mắt chỗ dựa lớn nhất một trong. Lại thêm ta nắm giữ số hạng vô thượng thần thông, hộ thể kiếm cương, kiếm nhất, âm dương ngũ hành tiên bảo thuật, đều là có thể làm đại la kim tiên át chủ bài tuyệt kỹ. Điều này cũng làm cho ta có đầy đủ lực lượng. Tô Tỉnh đối với mình thực lực hơi tổng kết một phen. Đã thực lực vậy là đủ rồi. Tô Tỉnh tự nhiên tìm kiếm càng cao cấp bậc truy cầu. Đó chính là thu hoạch càng nhiều năng lượng bản nguyên. Trước mắt Tô Tỉnh trên tay còn lại 11 ức năng lượng bản nguyên. Nghe không ít, nhưng thậm chí tấn thăng đại la kim tiên cũng không quá đủ. Cho nên a, phải nhanh một chút tiến về Thiên Ma vực. Thiên Ma vực là Thiên Hắc Châu bên trong, nhưng còn có đầy đủ một bút tài phú. Chỉ cần có được La Thiên Hắc Châu, tối thiểu có thể thêm ra mấy tỷ năng lượng bản nguyên. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, mà lại đối bây giờ ta mà nói, chém giết dị tộc cũng là năng lượng lớn nhất nơi phát ra một trong. Một bộ một cấp thần linh thi thể, giá trị 50 triệu năng lượng bản nguyên. Nếu là có thể giết cái mấy chục con, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Đương nhiên, muốn giết một cấp thần linh, cũng không phải như vậy dễ dàng làm được. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, những cái kia một cấp thần linh ở địa phương, quá nguy hiểm. Theo Tô Tỉnh trước mắt biết, có được đại lượng một cấp thần linh địa phương, chỉ có khắp nơi, đệ nhất nơi, không vô giới, Thanh Nguyên vực dị tộc đại bản doanh. Lâu dài tiến về không vô giới một cấp thần linh số lượng nói ít cũng có 200 trở lên. Càng có mấy ngàn cấp 2 thần linh. Nhưng vấn đề là, chỗ kia có đồ na, tham ăn long hai tôn chủ thần chấn thủ. Lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt đi, hoàn toàn là chịu chết. Còn như thứ hai nơi, thì là tầng thứ 8. Tầng thứ 8 chính là dị tộc nơi tụ tập. Trong đó có một cấp thần linh sợ rằng số lượng không thấp với 1.000. Nhưng tương tự, quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Như vậy trừ hai địa phương này, có thể cung cấp đại lượng máu thịt tinh hoa chi địa, chỉ có hai nơi rồi. Thiên Ma vực, cùng với tuyệt địa của cái chết. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Thiên Ma vực chính là dị tộc tiến vào ngũ đại vực thông đạo, còn phong ấn ngày xưa toàn bộ quân đoàn thứ tư, cũng là trước mắt thời kỳ này dị tộc số lượng nhiều nhất địa phương. Khác biệt với Thanh Nguyên vực, Thiên Ma vực trong có Thiên Ma tướng trấn thủ. Tô Tỉnh nếu là đi, an toàn có cực lớn bảo hộ, còn như tuyệt địa của cái chết. Tô Tỉnh hồi tưởng lại, chính mình lúc trước kim tiên lúc tại vùng biển vô tận trông được đến mảnh kia dị tộc tuyệt địa. Nguyên một phiến bán vị diện, giống như tiểu thế giới lớn nhỏ, chen chúc lấy rậm rạp chằng chịt dị tộc, số lượng đâu chỉ ước vạn. Trong đó thần minh, thần linh phía trên dị tộc, cũng không tại số ít. Nếu là Tô Tỉnh có thể sắp chết vong tuyệt địa thanh lý, đây tuyệt đối là một bút năng lượng to lớn bản nguyên. Cho nên, hết thảy manh mối, lần nữa chỉ hướng Thiên Ma vực a. Năng lượng bản nguyên là Thiên Hắc Châu, nhất định phải nhanh tiến về Thiên Ma vực. Tô Tỉnh trong lòng quyết định, nhưng ở tiến về Thiên Ma vực trước đó, nên đi gặp một lần Thanh Vân Tử. Chấm dứt nhân quả, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đã có quyết đoán, Tô Tỉnh không do dự nữa. Tâm niệm vừa động rời đi linh điền động thiên, có thể vừa về tới Bạch Đế Thành. Tô Tỉnh liền cảm thấy một vệt khí tức chờ đợi hồi lâu. Thiên Ma tướng hóa thân. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn trước mắt hắc giáp bóng người, hỏi, không biết thiên ma tiền bối, tìm ta khi nào? Mặc dù Tô Tỉnh thực lực thắng qua thiên ma tướng hóa thân, nhưng bất kể là hắn sở tác sở vi vẫn là tư lịch, đều là cao hơn Tô Tỉnh, gọi một câu tiền bối, không quá phận. Thiên ma tướng hóa thân xuất hiện ở Tô Tỉnh bên cạnh sau, đầu tiên là cẩn thận quan sát Tô Tỉnh một vòng, theo sau nói, ngươi bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8. Tô Tỉnh nghe sau, đầu tiên là trong lòng giật mình, theo sau kịp phản ứng, đại vu rèn thể quyết đột phá, không bằng luyện khí phá cảnh như vậy rõ ràng. Nhưng đối với đồng tu công pháp này người mà nói, chắc hẳn đột phá ba động cũng rất dễ dàng cảm giác được. Suy tư một phen, Tô Tỉnh dứt khoát phóng khoáng thừa nhận nói, đúng vậy, chém giết dị tộc về sau tâm tình thông thấu, chợt có đoạt được, thuận lợi đột phá. Thiên ma tướng hóa thân nghe sau mặt bên trên lóe qua chấn kinh, vẻ tán thán, tốt, tốt a, thật sự là sau sinh đáng sợ. Ngươi tu hành thiên phú, thật sự là lão phu đời này ít thấy. Cho dù là Ngô Bản Tôn, đương thời tu tới tầng thứ 8, vậy bỏ ra mấy trăm vạn năm, mà ta xem ngươi, hẳn là bỏ ra mới không đến trăm vạn năm a. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu, đàng hoàng nói, là so trăm vạn năm ngắn một tí xíu. Thiên ma tướng hóa thân nghe sau khẽ gật đầu, theo sau nói, cho nên, làm xưng một câu Linh Long Đại La, không quá đáng, không biết Linh Long Đại La, tiếp xuống dự định đi nơi nào? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói, ta muốn tiến về thiên ma vực, thu hồi kia một đạo tổ sư lưu lại truyền thừa. Thiên ma tướng nghe sau khẽ gật đầu nói, lẽ ra như thế. La Thiên Tông ngày xưa, vì thiên hạ tu sĩ, vì thiên hạ vạn dân, không nên bị đứt đoạn truyền thừa. Bất quá có ngươi ở đây, ta tin tưởng La Thiên Tông nên có thể khôi phục ngày xưa vinh diệu. Thiên ma tướng trầm ngâm một lát lại nói, ngươi vì ta Tiểu Thanh Vân giới làm ra rất nhiều, nhưng ngươi thực lực đã vượt qua cùng ta, ta cũng không còn cái gì tốt tặng cho ngươi. Bất quá, ta cùng với bản tôn bộ phận ký ức nghĩ thông suốt. Nơi này có bản tôn lưu lại tu hành ngàn vạn năm đại vu rèn thể quyết tâm đắc. Có lẽ sẽ vì ngươi, tầng thứ 8 con đường, chỉ rõ một chút phương hướng. Dứt lời, thiên ma tướng chỉ một ngón tay, một đoàn ký ức quang mang ngừng treo ở Tô Tỉnh trước trán. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, đem cái này đạo ký ức hấp thu. Trong chốc lát, vô số kinh nghiệm cảm ngộ tràn vào Tô Tỉnh trong lòng. Đây là đại vu rèn thể quyết tầng thứ 8 kinh nghiệm tu luyện. Bao quát, như thế nào tốt hơn rèn luyện nguyên lực, như thế nào xúc tiến thiên nguyên thần thụ trưởng thành. Thậm chí, bao quát cùng thiên ma tướng đối với nguyên lực, nhất lực phá vạn pháp sử dụng tâm đắc. Tô Tỉnh lúc này sắc mặt nghiêm túc, nói lên từ đáy lòng, đa tạ thiên ma tiền bối, đạo này cảm ngộ ký ức, không thể bảo là không chân quý, một đạo đại la kim tiên tu hành ngàn vạn năm cảm ngộ, đủ để cho Tô Tỉnh tu hành tầng thứ 8 thiếu đi rất nhiều đường quanh co, thậm chí có thể tiết kiệm đi vô số tuế nguyệt. Tiêu hóa xong ký ức sau, Tô Tỉnh lại nói, tiền bối, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 9, liền ngay cả ngài bản tôn cũng vô pháp bước vào sao? Thiên ma tướng hóa thân nghe sau lắc đầu, thở dài một tiếng nói, tầng thứ 9 quá mức với hư vô mờ mịt, cứ thế với bản tôn đều cho rằng đây không có khả năng đạt thành, đối đãi ngươi đến cảnh giới kia thời điểm có lẽ liền hiểu, bây giờ ta nhiều lời đối với ngươi vô ích. Tô Tỉnh thấy thiên ma tướng hóa thân không muốn nhiều lời, cũng chưa quá nhiều hỏi tới, thế là hướng phía thiên ma tướng hóa thân thi lễ sau, Tô Tỉnh hóa thành một vệt sáng rời đi Tiểu Thanh Vân giới. rời đi tiểu thanh vân giới về sau, Tô Tỉnh liền hướng phía thanh vân giới độn đi. Thanh vân giới khoảng cách tiểu thanh vân giới bất quá mấy chục cái thời không tiết điểm. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tốc độ bay, bất quá một khắc chuông thời gian liền có thể đến. Một lát về sau, Tô Tỉnh thấy được tòa kia to lớn đại khí tông môn thành trì Thanh Vân Tông. Đến, dấu lớn dấu lớn, dấu bé dấu bé.